Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Shisui vs Kan. Cái gì? Kakashi? Hắn làm sao lại biết chuyện này? Danzo nghe vậy cảm thấy có chút khó tin. Mình có được Sharingan sự tình, căn bản không có mấy cá nhân biết. Kakashi là làm sao biết đến? Trong lòng đối Kakashi hận ý càng thêm nồng đậm. Danzo đại nhân, ngã kính trọng ngươi là Konoha cao tầng, nhưng là hành vi của ngươi ta không cách nào tán đồng. Vì cái gì không thể cho Uchiha một cái cơ hội? Vì cái gì không cách nào tín nhiệm ta? Hừ, Uchiha loại gia tộc này, căn bản liền không có tồn tại ý nghĩa. Đã sự tình đã đến một bước này, kia cũng liền không cần thiết lại hư cùng rắn ủy. Động thủ, Danzo ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, mười mấy tên căn thành viên tướng Shisui bao bọc vây quanh. Shisui không có kinh ngạc, Danzo đã dự định cùng mình trở mặt, đương nhiên sẽ không một cá nhân tới. Đã như vậy, căn đến cũng liền không đáng kỳ quái. Shisui thần sắc có chút ngưng trọng, mặc dù đối với mình có lòng tin tuyệt đối, nhưng là đối thủ là Konoha Chi Kan, dung không được Shisui chủ quan. Đối với Kan, Shisui còn là có hiểu rõ. Bên trong ninja từ bỏ hết thảy, hoàn toàn lấy Danzo mệnh lệnh làm nguyên tắc. Đồng thời, thực lực của bọn hắn 10 phần mạnh mẽ. Có thể nói, Konoha chỉ ít có 1/3 cường đại chiến lực đều thuộc về kết tại Kan. Chính là bởi vì nắm giữ lấy dạng này lực lượng cường đại, Danzo mới không đem Uchiha nhất tộc để vào mắt. Đời thứ hai Hokage sau khi chết, mặc dù bổ nhiệm làm Sarutobi Hiruzen tiếp quản Konoha, nhưng lúc ấy Sarutobi Hiruzen quá trẻ tuổi, căn bản liền không có năng lực có thể lực áp toàn bộ Konoha. Cho nên, Hokage quyền lực liền bị chia cắt, mà Danzo chính là trong đó lớn nhất kẻ thu lợi. Năm đó Uchiha nhất tộc đồng dạng ngo ngoe muốn động, nhưng là bởi vì một cá nhân bị chấn đè ép xuống. Cái này cá nhân liền là Shisui tổ phụ, Uchiha kính. Nghĩ không ra năm đó mình tổ phụ đồng bạn, bây giờ tướng đồ đao đưa về phía mình. Shisui trong lòng đã tuôn ra vô hạn cảm khái. Cảm khái thì cảm khái, Shisui chưa hề cũng không phải là người ngồi chờ chết. Mấy chục tên ninja, trong đó càng là không thiếu tinh anh thượng nhẫn. Loại này đội hình, cho dù là Shisui, đồng dạng có rất lớn áp lực. Bí thuật, trùng ngọc, Aburame nhất tộc, phô thiên cái địa màu đen côn trùng từ một tên căn trên thân phóng xuất ra. Bộ dáng có chút dọa người. Shisui không nhanh không chậm, hai tay kết ấn, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. To lớn hỏa cầu từ Shisui trong miệng phun ra, trực tiếp tướng cái kia màu đen côn trùng đốt cháy hầu như không còn. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh rơi vào Shisui hậu phương. Konoha lưu kiếm thuật, tam nhật nguyệt chi vũ. Thật nhanh, Shisui thầm nghĩ trong lòng. Cực nhanh cầm ra bản thân tiểu thái đao. Uchiha lưu, nhật vượng vũ. Đao cùng đao va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Ảnh tử mô phỏng thuật, màu đen cái bóng từ một tên khác căn dưới chân phi tốc di động. Bất quá một lát, liền di động đến Shisui dưới chân. Shisui con người co rụt lại, thuấn thân chi thuật lập tức dùng ra, biến mất tại nguyên chỗ. Nara nhất tộc, bạch nhãn, tại nơi đó, bát quái không trưởng, vô hình chakra khí lưu ngưng tụ thành không khí sóng, đánh ở giữa không trung bên trong. Shisui thân ảnh trong nháy mắt bị đánh trúng, hiển lộ ra, uy lực to lớn. Tại Shisui ở giữa không trung trượt một đoạn về sau, mới rơi xuống. Bất quá một lát giao thủ, Shisui liền bị bức bách địa đến như thế hoàn cảnh. Danzo thủ hạ năng lực khác nhau, ngoại trừ Uchiha nhất tộc bên ngoài, Konoha cơ hồ tất cả có được bí thuật gia tộc đều có thành viên tại Danzo thủ hạ. Những người này một chọi một tự nhiên không phải Shisui đối thủ, nhưng là nhiều người như vậy liên hợp lại cùng nhau, lại là như thế chặt chẽ phối hợp, để Shisui mệt mỏi ứng phó. Huống chi, Shisui năng lực tại Danzo đám người trong mắt căn bản không phải bí mật gì. Nhiều lần như vậy nhiệm vụ chấp hành, Shisui năng lực cơ bản lộ ra ánh sáng. Ngoại trừ Mangekyo Sharingan, ninja ở giữa, năng lực tin tức là vô cùng trọng yếu. Cho dù là mạnh như Pain, tại biết năng lực về sau, cũng cuối cùng rơi xuống thần đàn. Shisui, từ bỏ đi, ngoan ngoãn địa giao ra Sharingan. Bằng không, chẳng những là ngươi muốn chết, ngay cả Uchiha nhất tộc cũng sẽ ở trong khoảnh khắc trở thành lịch sử. Ghê tởm, Danzo, Hokage đệ tam sẽ không bỏ mặc ngươi làm loạn. Ha ha, Sarutobi sao? Chỉ cần ta động thủ, Sarutobi còn có thể nói cái gì? Một cái chết đi Uchiha, cùng một cái còn sống can, làm một người đương quyền. Sarutobi biết nên lựa chọn thế nào? Shisui im lặng, xác thực, trên thế giới này, chỉ có người sống mới có giá trị. Người đã chết, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Hokage đệ tam cho dù là hữu tâm điều tiết Uchiha nhất tộc vấn đề. Nhưng là nếu như Uchiha nhất tộc tiêu tán, Hokage đệ tam cũng không thể là vì Uchiha cùng Danzo trở mặt. Người đương quyền, chưa hề đều là từ đại cục xuất phát. Gặp Shisui thần sắc buồn bực, Danzo bất động thanh sắc phất phất tay. Một người thấy thế, yên lặng kết ấn, tâm quay người chi thuật. Ông, vô hình tinh thần lực bắn ra đến Shisui trên thân. Shisui thân thể buông lỏng, tựa hồ cả cá nhân đều đã mất đi lực lượng. Thành công, Danzo đại nhân. Shisui yên lặng ngẩng đầu lên, lộ ra một tia âm hiểm cười. Rất tốt, trong núi, làm tốt. Danzo vui mừng, cuối cùng thành công sao? Hừ, đáng chết Uchiha, hiện tại liền để ngươi biết phản kháng hạ tràng. Ngươi đi đem ánh mắt của hắn đào xuống tới. Vâng, Danzo đại nhân, ra ngoài cẩn thận. Danzo vẫn là không có tự mình động thủ. Biệt thiên thần chi danh, lúc này không có Sharingan, Danzo cũng không dám đi ngạnh kháng. Một tên căn đi tới Shisui trước mặt, đưa tay chụp tại Shisui hốc mắt bên trên. Ngay tại đây là Shisui Sharingan trong nháy mắt biến hóa đồ án. Mangekyo Sharingan, cây kia bộ một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất, còn sót lại căn lần nữa thần kinh căng thẳng. Mà kia trong núi thân thể cũng trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Bất tỉnh nhân sự, nghĩ không ra Danzo đại nhân cẩn thận như vậy. Shisui cười khổ, hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Shisui thấy thế cũng không còn nhường. Chuyện tới như thế, không phải sinh, chính là chết. Hai mắt bốn góc trong tay kiếm đồ án phi tốc chuyển động, dịn ra từng tia máu tươi. Danzo sững sờ, đây là Susanoo, lục sắc cự nhân xương cốt bao vây lấy Shisui, để trên thân bao vây lấy. Đây chính là trong truyền thuyết Susanoo sao? Quả nhiên, người giữ lại không được. Danzo lúc còn trẻ, cũng từng nghe qua Uchiha Madara uy danh. Trong đó, Susanoo chi danh càng làm cho Danzo ký ức vẫn còn mới mẻ. Đời thứ hai Hokage đang giảng giải cái này nhẫn thuật thời điểm, cũng là tán thưởng không thôi. Muốn biết đời thứ hai Hokage thế nhưng là nhẫn thuật đại hành gia, không biết phát minh bao nhiêu cấm thuật, có thể để cho hắn tán thưởng nhẫn thuật. Có thể nghĩ uy lực của nó là có nhiều cường đại. Nghĩ không ra Danzo đại nhân còn biết Susanoo. Quả nhiên, đối Uchiha nhất tộc, người làm hừ kỹ càng điều tra. Hừ, tôm tép nhãi nhép. Danzo hai tay kết ấn, phong độn, chân không đại ngọc, số lượng phong phú không khí đạn bắn ra, nhưng lại không có đối Shisui Susanoo tạo thành bất kỳ tổn thương. Cái gì? Làm sao có thể? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.